Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với Trần Đinh Thần Tướng ở trong Thần Thoại Vũ Hàng. Thì mình không biết cái ông Trần Đinh Thần Tướng này là ai, nhưng mà tên chương nó là như vậy. Và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục đến với tiếp nối của phần hôm trước, khi mà Như Lai bất ngờ là giáng lâm ở Nam Vực và thể hiện ra sức mạnh cực kỳ bá đạo. Mục đích là muốn đưa Tần Quân về Tây Vực. Tuy nhiên thì Tần Quân không đồng ý và ra lệnh cho toàn bộ quân tướng ma thần dưới tay mình là chiến đấu với Như Lai, mặc dù biết là Như Lai rất là mạnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra các bạn nhé. Cự linh thần biến to thành ngàn trượng lao lên phía trước, Na Cha, Chư Bát Giới, Lý Tịnh, Hồng Hải Nhi theo sau. Dưới bóng đêm hình ảnh vô cùng đồ sộ, mỗi vị thần ma phát ra hơi thở cực kỳ kinh người. Đối diện với sức chiến đấu đỉnh cao của Thiên Đình Đại Tần tổng tấn công, Như Lai hừ lạnh một tiếng, bàn tay phải vung ra, pháp lực ngưng tụ thành một bàn tay to màu vàng ầm ầm lao đến. Dương Tiễn quát to, phá cho bản quân. Dương Tiễn như một ngôi sao băng xẹt qua đỉnh đầu các vị tướng quân, vận đủ pháp lực từ trên trời giáng xuống. Đao chiến thần ba mũi nhọn xé rách cả không khí, đao kia sử dụng chính là lực lượng lớn nhất của Dương Tiễn. Dù sớm biết là Như Lai rất mạnh, nhưng Dương Tiễn chưa chính thức luận bản với Như Lai. Một trường vừa rồi khiến cho Dương Tiễn cực kỳ ức chế, vì vậy gã giận dữ đánh ra một kích vượt qua cả đỉnh cao của mình. Bùm một tiếng, bàn tay màu vàng bị Dương Tiễn cản lại, Tần Quân mừng rỡ mà nhìn. Đám người Na Cha cũng đánh ra thần thông của mình, Đường Tam Tạng thi triển Như Lai thần trưởng, các loại thần quyền thần trưởng pháp bảo, pháp lực, thắp sáng cả thiên địa, mấy trăm vạn người há hốc ngồm mà nhìn. Giờ phút này bọn họ sâu sắc cảm nhận được đám thuộc hạ của Tần Quân mạnh đến cỡ nào. Đối diện với mấy trăm tướng quân dốc hết sức đánh ra một kích, làm bàn tay to màu vàng kia tan tác, xung lực mạnh mẽ khiến cho thánh thành rung lắc dữ dội. Đảo bay ở trong ngàn dặm cũng bị lung lay, vô số tu sĩ kinh khủng nhìn ánh sáng chiến đấu ở đằng trước. Trong mắt bọn họ thì đây tựa như mặt trời giáng lâm, khiến thiên địa vạn vật mất đi màu sắc. Tần Quân vui mừng thầm nghĩ, xem ra trẫm đã coi thường đám thuộc hạ của mình. Tần Quân không ngờ mấy trăm người cùng tấn công đã đánh tan được thần thông đặc biệt của Như Lai, quan trọng nhất là Khoa Phụ còn chưa có ra tay. Khoa Phụ đứng ở trước vách vực trên Thánh Đế Phong, nhìn thân hình to lớn của Như Lai, hắn nhíu chặt mày, thấy Như Lai thần trưởng bị phá, nhưng chân mày vẫn nhíu lại thật chặt. Như Lai niệm một câu Phật ngữ, A-di-đà Phật, các người đã chấp mê bất ngộ thì đừng trách ta không khách sáo. Ngay sau đó khí thế vượt xa lúc trước bùng nổ từ trên người của Như Lai, Tần Quân bị đè ép cong lưng, càng đừng nói đến dân chúng và tu sĩ cấp thấp, còn họ bị đè cho phải nằm sát mặt đất không thể động đậy. Đám người Dương Tiễn biến sắc mặt, khí thế của Như Lai khiến họ tim đập chân run. Dịch lão đầu chửi ầm lên, mới có mấy vạn năm ngắn ngủi mà nhân vật đã lòi, Tây Vực đã lòi ra một nhân vật như vậy. Như Lai mạnh nhất trong những người mà Dịch lão đầu đã từng gặp, dù là cường giả thần điện năm xưa chinh phạt lão thì cũng thua xa lơ xa lắc, khiến lão cực kỳ bực bội, không theo kịp được bước chân của thời đại. Kiều Đồ Trùng quát to, cút. Kiều Đồ Trùng hóa thành chân thân chim thần chín đầu, thế không thể đỡ lao vào Như Lai, dương cặp cánh rộng 3.000 trượng muốn đụng bay cả Như Lai. Vang lên tiếng nổ trầm đục, Như Lai một tay chặn Kiều Đồ Trùng lại, vèo một tiếng, Na Cha ba đầu sáu tay cũng xông lên, Hồng Hải Nhi theo sát, cả hai cầm trường thương tựa như hai đạo cầu vồng xẹt qua trời đêm, nhưng Như Lai vỗ ra một bàn tay với tốc độ quỷ thần khó dò cũng đánh bay hai người. Viên Hồng đập xuống một gậy ẩn chứa lực lượng vạn quân trúng vào cánh tay phải của Như Lai, muốn giải cứu Kiều Đồ Trùng, nhưng đáng tiếc là cánh tay của Như Lai vững vàng siết chặt. Thân hình kim thân của Như Lai siêu mạnh, Viên Hồng là đỉnh kim tiên cảnh không thể lay động. Một cái tháp to chật đập tới chính là Lung Linh Bảo Tháp của Lý Tịnh. Trung Quỳ, Chư Bất Giới, Lôi Chấn Tử, Hằng A, mấy chục người từ trên trời giáng xuống bay tới gần đầu của Như Lai. Chiến đấu vô cùng kịch liệt, làm Tần Quân phải căng thẳng mà nhìn. Mặc dù Tần Quân thấy vui vì mấy trăm thuộc hạ của mình có thể đấu câu giờ với Như Lai, nhưng hắn cũng đã nhìn ra đó là bọn họ không có cách nào địch lại được Như Lai. Không chiếm được ưu thế, hoặc có thể nói là bị Như Lai treo lên mà đánh. Tần Quân thật là đau thận à, giờ phút này hắn mới sâu sắc hiểu được sức chiến đấu cá nhân nó quan trọng cỡ nào. Trước kia Tần Quân dựa vào mấy thuộc hạ có thể đè đầu thế lực của địch quân ra mà đánh tơi bời, giờ thì Như Lai đến lại một hơi, đánh bọn họ không đỡ được. Ý thế bàng bạc không thua gì Như Lai chợt bùng nổ, mọi người giật mình ngừng lại ngoái đầu nhìn. Một thân hình vạm vỡ trên Thánh Đế Phong nhanh chóng biến lớn chính là Khoa Phụ. Gác cúi đầu, tóc dài che mặt, cơ bắp toàn thân tỏa ra hơi thở hồng hoang dã man. Ai trông thấy mí mắt cũng phải co giật. Khoa Phụ, Đám tướng trong lòng thầm giật mình, Tần Quân từng nói Khoa Phụ là người mạnh nhất cho nên bọn họ phải tôn trọng, còn họ luôn ghi nhớ câu này trong lòng, giờ đây Khoa Phụ đã sắp ra tay. Xem khí thế thì không thua Như Lai một chút nào. Như Lai nheo mắt nhìn Khoa Phụ thầm giật mình, không ngờ thuộc hạ của Tần Quân lại có một đại la cảnh. Khoa Phụ ngước đầu lên trầm giọng nói, cút đi, nếu không dù ta có phải dốc hết sức cũng sẽ làm phân thân này của ngươi hình thần câu diệt. Đôi mắt của Khoa Phụ hung ác như một con sư tử đực khiến người ta không dám nhìn thẳng. Câu nói này như một quả bom hạng nặng làm cho mọi người phải rung động. Phân thân, Như Lai nhảy vậy mà chỉ là phân thân thôi sao? Tần Quân cảm thấy choáng váng, chỉ là phân thân mà Như Lai đã mạnh như vậy rồi, vậy thì bản thể nó còn khủng bố đến đâu? Chắc là có thể một chưởng đập nát cả nam vực thiên thế giới. Tần Quân nghiến răng, chết tiệt, thế này còn chơi bời gì nữa? Như Lai tiếp tục trào phúng. Không ngờ một đại la mà lại khuất phục dưới tay thằng nhóc con thiên tiên cảnh nhỏ bé. Nói câu đó với ngữ điệu hết sức nhàn nhã như một chuyện chẳng quan trọng gì, làm Tần Quân nghe mà phát cáu. Đối diện với Như Lai châm ngòi ly gián, mặt của Khoa Phụ lạnh băng, sát ý trong mắt càng đậm. Khoa Phụ lạnh lùng nói, xem ra là ngươi không định rút lui. Khoa Phụ đạp hư không lao tới hướng Như Lai, thân hình cao lớn ngàn trượng dưới màn đêm không yếu hơn Như Lai, có thân thể kim Phật, ý thế khiến người ta không kìm được và nhìn chăm chú vào gã. Mỗi khi Khoa Phụ bước ra một bước là không gian chung quanh dao động, có thể thấy hơi thở của gã khủng bố cỡ nào. Dương Tiễn thì thảo rung động, đây chính là lực lượng của đại vu sao. Đám thần ma cửu đầu trùng cũng vậy, Khoa Phụ chưa ra tay nhưng toát ra hơi thở làm bọn họ e sợ. Dương Tiễn cửu đầu trùng có thể đấu lại với đại la, nhưng Khoa Phụ không phải đại la kim tiên cảnh sơ kỳ bình thường, có lẽ hai người liên hợp lại mới có thể đấu một trận với gã. Tần Quân kích động mà nhìn, oách tới sập trời luôn. Không ngờ Khoa Phụ lại bảnh như thế, uy bức cả Như Lai. Đối diện với Khoa Phụ mạnh mẽ, Như Lai nheo mắt lại lóe lên sát ý, dưới màn đêm trông y cực kỳ đáng sợ. Hắn do dự thẩm nghĩ, tu vi của người này đến đại la kim tiên, tuy phân thân của ta không sợ hắn, nhưng nếu hắn dốc hết sức cá chết lưới rách thì sẽ gây tổn thương nhất định cho bản tôn. Tuy Tây vực được Như Lai dẫn dắt phát triển khá nhanh, nhưng ít có được cường giả đỉnh cao. Y khó khăn lắm mới ngưng tụ ra một cái phân thân đại la cảnh, nếu như bị tiêu diệt tại đây thì đúng là mất nhiều hơn được. Nghĩ đến đó trong bụng Như Lai đã đánh trống rút lui, hắn mở mắt cười nói. Thuộc hạ của Thánh Đế đúng là cường giả như mây, xem ra đêm nay không cách nào mời Thánh Đế đi Tây vực rồi, lần sau tới mời vậy. Nói rồi Như Lai bỗng biến mất như chưa từng xuất hiện, Khoa Phụ đứng yên tại chỗ không đuổi theo, vì biết rằng nếu mình rượt theo cũng chẳng có kết quả gì tốt. Mấy trăm tướng quân thở phào nhẹ nhõm, Như Lai tạo áp lực quá lớn cho bọn họ, quan trọng nhất đối phương chỉ là phân thân, bọn họ bị đả kích nặng nề, đặc biệt là Dương Tiễn cửu đầu trùng cứ nghĩ có thể lôi kéo Thiên Đình Đại Tần đi lên đỉnh cao chưa từng có, kết quả vừa trở về mấy ngày đã bị đả kích nặng nề khiến hai người cực kỳ khó chịu. Tần Quân cũng ôm một cục uất nghẹn, tuy rằng đẩy lùi Như Lai nhưng chả có chút cảm giác thành tựu gì cả. Bà nội nói chứ, thì ra Như Lai lại giỏi khoe mẽ và giả tạo như vậy. Tần Quân hít sâu một hơi, nhìn quét mấy trăm tướng quân im lặng trên bầu trời, hắn cao giọng quát. Các người làm sao vậy? Sợ rồi sao? Chấm một đường đi tới đã từng gặp rất nhiều kẻ địch, tương lai chắc chắn còn có kẻ thù mạnh hơn nữa, mà bây giờ các người đã sợ ư? Câu nói này không chỉ nói cho các tướng sĩ nghe mà cũng để mọi người trong thánh thành nghe thấy. Hắn mà, thì mặc kệ hắn, các người sợ cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không thể biến mạnh sao? Đêm nay Thiên Đình Đại Tần có thể đánh lui hắn thì ngày mai cũng có thể. Chấm thành lập Thiên Đình Đại Tần từ không đến có đau khổ gì mà chưa từng gặp qua, nhưng chấm không sợ, hy vọng là các ngươi cũng đừng sợ, vì các ngươi chính là chiến tướng của Đại Tần. Giọng của Tần Quân dõng dạc sục sôi, kích thích nhiệt huyết của mọi người. Dân chúng và các tu sĩ đều là như vậy, bọn họ ước gì đi theo Tần Quân chiến với trời đất, chiến bát phương. Viên Hồng thét lớn, giọng nói rức cứ sức xuyên thấu chuyển khắp cả ngàn giọng, thề sống chết hiệu chung với Thiên Đình Đại Tần. Các thần ma khác cũng hô to, kéo theo đám tướng quân cùng nhau kêu gào, thề sống chết, hiệu chung với Thiên Đình Đại Tần. Mấy trăm vị cường giả cùng giống lên thì nó đổ sộ biết bao, trong đó không thiếu những cường giả thái ất cảnh. Dương Tiễn cửu đầu trùng cũng la to, trận chiến này bọn họ đã hoàn toàn hòa nhập vào Thiên Đình Đại Tần. Có lẽ là vì tức giận và không cam lòng với Như Lai, khiến họ đứng ở trận doanh của Thiên Đình Đại Tần để đối địch lại. Dân chúng và tu sĩ thánh thành cũng vậy, sợ hãi tan biến, thay thế vào đó là sự phấn chấn. Cường địch thì có làm sao? Cũng có nhiều người cảm thấy khủng hoảng muốn chạy trốn khỏi thánh thành, nhưng thánh thành lại là nơi phồn hoa nhất của Nam Vực, bọn họ liệu có thể trốn đi đâu đây? May mắn trận chiến này không lan đến thánh thành, các tướng trở về Thánh Đế Phong, Tần Quân cũng sẽ không để nó kết thúc như vậy. Hắn mở châu chiều bàn bạc cách đối địch với Như Lai. Sau một nén nhang thì đám lính vào thành ổn định lòng dân. Trong chính điện, tần quân không còn vẻ lời nhắc nữa. Hắn ngồi nghiêm chỉnh, ánh mắt nhìn quét toàn trường. Các tướng cúi đầu trong lòng xấu hổ và tức tối không dám mở miệng. Đám quan văn cũng giống như vậy. Bình thường văn võ ghét nhau, nhưng lúc này không ai ngu xuẩn đứng ra chỉ trích. Tần quân mở miệng nói, từ hôm nay, Hòa Phụ sẽ đảm nhiệm chức chấn đình thần tướng, hưởng thụ đãi ngộ, nhất phẩm. Mọi người nhìn Hòa Phụ đứng đằng trước nhất, thân thể cao một trượng khá là bắt mắt trong đám người đại điện. Chức quan của thiên đình đại tần luôn thay đổi, hiện tại nhất phẩm không đại biểu là vĩnh viễn. Đương nhiên, dù chức quan thay đổi thì bổng lộc của từng tướng lĩnh cũng không bị giảm thấp. Nay ban cho Hòa Phụ chức quan nhất phẩm cũng không ai phản bác, họ cũng chả dám phản bác. Hòa Phụ rất nể tình quỳ một gối chắp tay nói, đa tạ bệ hạ. Cũng nhờ tần quân bắt chuyện với Hòa Phụ cho nên mức độ trung thành đã lên tới 95, càng gần đến giới hạn hết lòng hết sức. Ở chung với Hòa Phụ khiến tần quân phát hiện người Vu tộc khá là thẳng tính. Người khen Vu tộc tốt, Hòa Phụ liền vui vẻ. Người chê bai Vu tộc, gã có thể sẽ trở mặt ngay. Tần quân thay đổi đề tài. Vì vừa rồi là bá chủ của Tây Vực Như Lai, được Phật môn Tây Vực tôn xưng là Phật Tổ. Như Lai Phật Tổ, cái tên bá đạo biết bao. Văn võ toàn triều nhìn nhau, hèn gì lợi hại như thế, hóa ra là chủ nhân của Tây Vực. Nghĩ vậy bọn họ cũng bớt bực tức đi một chút, vì hạng người vô danh áp chế và bị một người lập chủ của Tây Vực treo lên đánh là hai loại cảm giác khác nhau, ít ra bọn họ còn có thể tự an ủi nâng bi mình. Tần quân trầm giọng nói, ngày sau chúng ta và Tây Vực đối địch, ngừng qua lại mậu dịch với Tây Vực, phong tỏa biên cảnh cho chẫm. Tần quân không giống như quân chủ khác phải băn khoăn lo trước nghĩ sau, trở mặt thì trở mặt thôi, hắn cũng không sợ đắc tội với Như Lai càng tệ hơn. Tần quân lạnh lùng nói, nếu người Tây Vực dám vào năm việc thì trực tiếp đuổi đi, còn dám sảng bậy thì giết ngay tại chỗ. Các văn thần cau mày, còn đám võ tướng thì hưng phấn. Nếu không phải tần quân có mức giới hạn của bản thân thì hắn đã ra lệnh giết người Tây Vực xâm phạm biên giới rồi. Hắn tiếp tục tuyên bố kinh người, các người cũng đừng quá lo, Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh ngày mai sẽ trở về. Chấm dùng thần thông vô thượng khiến cho tu vi của bọn họ bay vọt về chất. Khi đó thì đối diện với Như Lai, thiên đình đại tần sẽ không còn chật vật như hiện giờ. Văn võ cả triều tròn xoe con mắt, bọn họ nhìn quanh đúng là không thấy bóng dáng của Lý Nguyên Bá, Cửu Linh Nguyên Thánh đâu. Hóa ra tần quân đã cho hai người xuất ngoại. Đám võ tướng hưng phấn thở hồng hộc, gần như là Cửu Linh Nguyên Thánh còn có thể biến mạnh thì chắc chắn bọn họ cũng có cơ hội. Nhưng bọn họ biết loại thần thông vô thượng này chắc sẽ tiêu hao rất lớn, người thường không thể chịu nổi. Dương Tiễn cau mày, Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh, Đường Tam Tạng và Chư Bát Giới cũng vậy, bọn họ đều có ký ức của kiếp trước nên hiểu rõ sâu sắc sự khủng bố của Kim Sĩ Đại Bằng Điều và Cửu Linh Nguyên Thánh, đặc biệt là Đường Tăng và Chư Bát Giới. Cửu Linh Nguyên Thánh, Kim Sĩ Đại Bằng chính là một số ít người trong Tây Du Ký, họ tự dựa vào bản lĩnh của mình khiến cho nhóm người Đường Tăng, Chư Bát Giới phải bó tay. Đặc biệt là Đường Tam Tạng, gã biết rõ thần thông vô thượng của tần quân có thể khiến người ta phục hồi đến thời khắc đỉnh cao. Kim Sĩ Đại Bằng Điều và Cửu Linh Nguyên Thánh mở đỉnh cao thì Đường Tam Tạng không kìm được hít một ngụm khí lạnh. Trời ạ, dưới tay tần quân toàn là quái vật gì không vậy? Chuyện kiếp trước Đường Tam Tạng không dám tưởng tượng nhưng tần quân lại làm được. Kim Sĩ Bằng Điều, Cửu Linh Nguyên Thánh, Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng toàn là những quái vật khủng khiếp. Còn có Hồng Hài Nhi, Lý Na Cha, Lý Tịnh, Tông Tý Viên Hầu, vân vân và mây mây đã kéo hết một nửa cường giả trong thế giới Tây Du Ký đến đây rồi. Tần quân liền đổi đề tài. Như Lai đã rời đi, trong thời gian ngắn hắn sẽ không quay lại. Nếu như bản tôn của Như Lai đến, thì hắn sẽ không yên lòng về Tây Vực, cho nên các vị ái khanh cũng đừng quá lo, kế hoạch ban đầu của chúng ta vẫn tiếp tục như thường. Đây là tần quân chính thức thừa nhận thần ma đỉnh cao có tồn tại. Một là để khích lệ võ tướng, vì dù sao hắn chỉ chọn thần ma, các võ tướng khác có hâm mộ thì bọn họ cũng không biết ai đến từ thần thoại Hoa Hạ, người nào không phải. Hai vị tần quân muốn cho bọn họ biết là Như Lai không phải là vô địch. Đùa xong, chờ sau khi hắn triệu hoán ra yêu hoàng, yêu đế hay 12 vị tổ vu, hay các vị thánh nhân, Khổng Tuyên, Trấn Nguyên Tử, Lực Áp Đạo Nhân, vân vân và mây mây, thì sẽ đánh cho Như Lai quỳ dưới đất mà xin tha chứ chẳng đùa. Đêm đó tần quân ra lệnh cho làm hai kế hoạch mới, một là thu mua lại mệnh cơ các trong năm vực, hai là bắt 100 hoàng đế có tội tới trước mặt hắn. Hai kế hoạch này đều là vì để hoàn thành nhiệm vụ. Như Lai mạnh mẽ xuất hiện đã tạo cho tần quân áp lực rất lớn cho nên hắn phải nhanh chóng biến mạnh càng nhanh càng tốt. Đêm nay đã ước định là có nhiều người không cách nào yên giấc. Trăng lặn rồi mặt trời lên, đinh, Cửu Linh Nguyên Thánh thành công phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Tiếng thông báo của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của Tần Quân. Hắn đang ngồi khoanh chân trong ngự hòa viên là vì trừ Cửu Linh Nguyên Thánh và Lý Nguyên Bá quay về. Tần Quân cố nén hưng phấn mà nói, đưa ra bảng liệt kê thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh sao nào. Tuy rằng Cửu Linh Nguyên Thánh chưa ra nhưng Tần Quân đã rất nôn nóng. Hắn vừa dứt lời thì bảng liệt kê thuộc tính của Cửu Linh Nguyên Thánh đã hiện ra trước mắt. Cửu Linh Nguyên Thánh đến từ Tây Du Ký, thân phận là sư tử chín đầu, thú cưỡi của Thái Ất Thiên Tôn, tu vi là Đại La Kim Tiên cảnh sơ kỳ, công pháp Cửu Linh Thánh Pháp, thần thông Thôn Thiên Phệ Địa, Cửu Linh Chiến Hồn, Lục Giới Nộ Hống, mức độ trung thành 100. Oách chết mẹ luôn, lên tới Đại La Kim Tiên cảnh rồi. Tần Quân đúng là hưng phấn siêu cấp, hắn hiểu tại sao Cửu Linh Nguyên Thánh lại có tu vi như vậy. Đừng nhìn Cửu Linh Nguyên Thánh thì là tọa kỵ của Thái Ất Thiên Tôn, nhưng không có nghĩa là nó yếu hơn Thái Ất Thiên Tôn nhiều đâu. Ví dụ như Quan Âm Bồ Tát và Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát dựa vào vòng kim cô để áp chế Tôn Ngộ Không, nhưng không có nghĩa là Tôn Ngộ Không không thể đánh thắng được Quan Âm Bồ Tát. Bất cứ một tồn tại nào thì đều có thiên địch của mình. Hạt tử tinh có thể trích Như Lai đau, không có nghĩa là nó siêu cấp mạnh. Không thấy hạt tử tinh bị Mão Nhật Tinh Quan là con gà con tiêu diệt đó sao? Sừng châu của Ngưu Ma Vương thì sợ phong hỏa luân của Na Cha, mắt của Tôn Ngộ Không lại sợ khói của Tam Muội Chân Hỏa của Hồng Hải Nhi, đủ các loại thiên địch. Trong lúc Tần Quân đang mơ mơ màng màng thì trên đỉnh đầu hiện ra lỗ đen, Cửu Linh Nguyên Thánh chậm rãi bước ra. Các với Đường Tam Tạng, Dương Tiễn hay Cửu Đầu Trùng lúc đó cực kỳ bá khí, Cửu Linh Nguyên Thánh biểu hiện là hết sức bình thản. Hắn đáp xuống trước mặt Tần Quân, trực tiếp quỳ xuống dập đầu. Đà tạ bệ hạ đã thành toàn khiến ta hiểu được kiếp trước kiếp này. Cửu Linh Nguyên Thánh đã đến mức độ trung thành cực hạn, không thể bỏ trốn. Sau khi trải qua thần ma đỉnh cao thì hắn càng cảm kích Tần Quân hơn. Này Cửu Linh Nguyên Thánh đã không còn tọa kỵ mà là đại tướng nhất phương, hai thân phận khác biệt quá xa, dù là địa vị hay là đãi ngộ. Tần Quân dìu Cửu Linh Nguyên Thánh đứng lên cười nói, đại là kim tiên cảnh sơ kỳ, Cửu Linh Nguyên Thánh, người đúng là không làm chấm thất vọng. Cửu Linh Nguyên Thánh thầm giật mình, Tần Quân chỉ có tu vi thiên tiên cảnh lục trọng vậy mà nhìn thấu tu vi hiện giờ của gã, xem ra Tần Quân không có đơn giản như bên ngoài. Đinh, Lý Nguyên Bá cũng thành công phục hồi thần ma đỉnh cao sắp trở về. Lúc này Lý Nguyên Bá cũng quay về, Tần Quân lại dục đưa bảng liệt kê thuộc tính của Lý Nguyên Bá ra. Phòng trường Lý Nguyên Bá cùng lắm là ngang ngửa Cửu Linh Nguyên Thánh thôi. Ở trong Tây Du Ký đừng thấy Kim Sĩ Đại Bằng biểu là cứu cứu của Như Lai thì tưởng nó oai oách lắm, thật ra bối phận này chỉ được cái mã, vì Như Lai bị Khổng Tước là ca ca của Kim Sĩ Đại Bằng biểu nuốt vào bụng, Như Lai lại phá mở bụng của Khổng Tước xông ra, nghĩ tình chui vào bụng nó, nếu như giết nó thì như giết mẫu thân của mình, vì thế mà phong cho Khổng Tước làm Khổng Tước Đại Minh Vương, tôn làm Phật mẫu, vì vậy mà Kim Sĩ Đại Bằng Điểu không phải là đại cứu ruột của Như Lai. Bảng liệt kê thuộc tính của Lý Nguyên Bá cũng xuất hiện trước mắt Tần Quân. Lý Nguyên Bá đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc Kim Sĩ Bằng Điểu, tu vi Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, công pháp Kim Bằng Bách Biến, thần thông Chân Thân Chim Bằng, Băng Thiên Liệt Địa, Già Thiên Tế Nhật, pháp bảo Kim Bằng Thần Trùy, Âm Dương Nhị Khí Bình, mức độ trung thành 100. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ, Tần Quân trợn to con mắt, hồi địch mợ, vượt qua cả Cửu Linh Nguyên Thánh và Phụ Khoa rồi. Lý Nguyên Bá đã trở thành người mạnh nhất dưới tay hắn, quan trọng là còn mang theo thân phận của hắn, cực kỳ thú vị. Lý Nguyên Bá trở nên cực mạnh khiến cho Dương Tiễn khoa phụ, nếu nói ra sẽ làm cho đám anh hùng bàn phím ở Hoa Hạ cười đến rụng cả răng. Tần Quân không kìm được mà hỏi thăm, Kim Sĩ Đà Bằng Điểu lợi hại đến vậy sao? Kim Sĩ Bằng Điểu chỉ có tốc độ nhanh hơn Tôn Ngộ Không ở trong Tây Du Ký, còn nếu bàn về bản lĩnh thật thì chưa chắc đánh được Tôn Ngộ Không. Hơn nữa Tôn Ngộ Không đó ở trong Tây Du Ký là một phiên bản yếu của Tề Thiên Đại Thánh. Hệ thống liền giải thích, thiên phú của Kim Sĩ Bằng Điểu rất mạnh, nếu như tổng hợp tất cả các chuyện thần thoại thì trong Tây Du Ký không phải là Kim Sĩ Bằng Điểu đỉnh cao. Nếu ký chủ không thể theo thói quen áp đặt nhân vật trong Tây Du Ký vào, thì ca ca của Kim Sĩ Đại Bằng Điểu Khổng Tước Minh Vương là người số một ở dưới thánh nhân, đến thiên địa mới Kim Sĩ Đại Bằng Điểu thậm chí còn có thể tăng mạnh hơn nữa. Đại La Kim Tiên cảnh trung kỳ chỉ là đỉnh cao trong thần thoại, sau này còn có thể mạnh hơn. Trong mắt Tần Quân, nếu như bàn về thiên phú thì Kim Sĩ Bằng Điểu là mạnh nhất trong đám thuộc hạ của hắn, tiếp sau là Thông Tý Viên Hầu Viên Hồng, Tiểu Đầu Trùng, Na Cha và Dương Tiễn đương nhiên chỉ xếp vào hàng ba. Nhấn mạnh chính là xếp hạng thiên phú chứ không phải xếp hạng thực lực, ít nhất là theo Tần Quân thấy vậy. Nhưng nó không đại biểu cho tuyệt đối, dù gì còn có nhiều thời gian, sớm muộn cũng chứng minh hết thảy. Tần Quân cười với Cửu Linh Nguyên Thánh. Nguyên Bá cũng sắp trở lại, chờ chút nữa ngươi đừng có ngạc nhiên. Cửu Linh Nguyên Thánh nhướng mày, Phục hồi đại la kim tiên cảnh khiến gã tràn đầy tự tin. Từ Lý Nguyên Thánh vốn không thèm để Lý Nguyên Bá vào trong mắt, chứ đừng nói tới hiện giờ. Tần Quân cười cợt hỏi, hình như ngươi không tin. Tần Quân thầm tiếc nuối à, đã có ba đại la, nhưng hầu ca của trẫm khi nào mới tới? Tiểu Linh Nguyên Thánh lắc đầu cười nói, Nguyên Bá thiên phú dị bẩm, có lẽ sẽ biến mạnh hơn ta. Tiểu Linh Nguyên Thánh nói chơi vậy thôi, nhưng gã bỗng nhiên biến sắc mặt, trên đỉnh đầu Tần Quân xuất hiện một lỗ đen, một bóng người lù lù bước ra chính là Lý Nguyên Bá. Mặc dù gã mặc chiến giáp màu đen, tay cầm kim bằng thần trùy, vẫn cứ gầy nhom như một kẻ bệnh nặng khó qua khỏi, nhưng khí thế phát ra thì vô cùng bức người. Tiểu Linh Nguyên Thánh không giữ nổi bình tĩnh kêu lên, làm sao có thể? Lý Nguyên Bá đi ra ngoài, không hành lễ với Tần Quân như Cửu Linh Nguyên Thánh mà gã hú dài. Ha ha, lão tử đột phá đại la kim tiên. Ụt, Tần Quân suýt sặc, mợ nó chứ, người đúng là Lý Nguyên Bá mà. Kim sĩ bằng điểu có rất nhiều kiểu mẫu, có cả truyền thuyết nhạc phi, cố tình triệu hoán chúng Lý Nguyên Bá ngu ngốc. Lý Nguyên Bá kiệt ngạo cười to. Ha ha. Nguyên Thánh Đế Phong, thậm chí là Thánh Thành, mọi người đều nghe thấy tiếng cười. Vô số tu sĩ bay ra khỏi phòng, bao gồm cả đám cường giả đỉnh cấp như nhóm người Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Khoa Phụ. Lý Nguyên Bá là dạng người thẳng đuột như ruột ngựa, hắn sẽ không ẩn giấu, bày ra đúng cái câu là đời người đắc ý đến thế là cùng. Lý Nguyên Bá siêu cấp hưng phấn biến ra chân thân, kim sĩ đại bằng dương cánh bay cao. Nguyên cả Thánh Thành đều bị bao phủ trong bóng tối, mọi người há hốc mồm biểu tình rung động nhìn kim bằng như là bao phủ cả khung trời. Cánh của kim sĩ đại bằng điểu rộng cả vạn thước che dập trời, lông chim màu vàng chiếu rọi thiên địa vô cùng thần tính. Khoa Phụ giật mình kêu lên, đại la kim tiên cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Khoa Phụ quấn tượng sâu sắc với Lý Nguyên Bá, người này tu vi yếu nhưng lại gan to bằng trời, dám khiêu chiến với bất kỳ ai. Không ngờ chỉ qua một đêm Lý Nguyên Bá lại trở nên mạnh hơn gã. Khoa Phụ bỗng thấy kính sợ Tần Quân, vì hắn có thần thông khiến người ta bay vọt lên đại la cảnh. Trong lòng Khoa Phụ nóng cháy, đám người Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng, Đường Tam Tạng thì trố mắt líu lưỡi. Lần đầu tiên bọn họ thấy chân thân kim sĩ đại bằng điểu, kim thần dương cánh vạn thước xoay trên bầu trời, đồ sộ biết bao. Trong thánh thành liên tiếp truyền đến những tiếng kinh kêu. Trời ạ, đây là loại chim gì chứ? Kim đại bàng, hơn nữa còn có màu vàng. To quá, là chim thần sao? Hình như là Lý Nguyên Bá tướng quân. Lý Nguyên Bá, không thể nào, cái tên ngốc đó. Cá tính của Lý Nguyên Bá luôn không theo khuôn phép, yêu thích đánh nhau, cho nên quen đủ kiểu bằng hữu trong thánh thành, chủ yếu là hạng lưu manh máu chiến. Giờ thấy Lý Nguyên Bá biến thân thành kim sĩ đại bằng điểu, các bằng hữu của gã phản ứng đầu tiên là không tin, sao có thể bá bảnh như vậy được. Nỗi sợ Như Lai mang đến đêm qua đã tan biến, có chim thần như vậy che chở thiên đình đại tần thì bọn họ còn sợ cái gì. Lý Nguyên Bá kích động xoay quanh trên bầu trời không ngừng hót vang. Tần Quân bực bội phì cười, cái tên này thật là. Lỗ tai của Tần Quân nghe tiếng kinh kêu trong thánh thành, trên mặt tràn đầy nụ cười chứ không hề tức giận. Tiểu Linh Nguyên Thánh thì biểu tình phức tạp nhìn kim sĩ đại bằng điểu trên bầu trời. Tần Quân thầm cảm thán, thế này thì về sau triệu hoán ra đại thánh cũng không sợ. Chật chật, hệ thống liền nói móc, chưa chắc. Nếu là Tôn Ngộ Không đỉnh cao, dù cảnh giới có lẽ không đột phá đại la, nhưng sức chiến đấu ngập trời, có lẽ Lý Nguyên Bá cũng không cản nổi. Tần Quân hỏi ngược lại, mạnh dữ vậy sao? Hệ thống cười trêu, lỡ như Tôn Ngộ Không thực sự là đại la thì sao đây? Nếu đúng là đại la thì Tần Quân cũng không biết nên mừng hay sợ. Tôn Ngộ Không nổi tiếng trong lịch sử là kiệt ngạo bất tuần, nếu triệu hoán ra thì mức độ trung thành của hắn chắc chắn là rất thấp. Trong đám thuộc hạ không ai đủ sức để áp chế Tôn Ngộ Không, Tần Quân ngờ là tên này sẽ trực tiếp bỏ trốn. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không ở thời kỳ đỉnh cao, có lẽ ông trời còn không lọt nổi vào mắt hắn. Tần Quân thầm châm chọc, lần trước người nói tối đa là thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, sức chiến đấu sánh bằng đại la cảnh cơ mà. Người là nói nữ nhân hay sao? Nói thay đổi liền thay đổi. Hệ thống bất đắc dĩ nói, sai rồi, ta không có khẳng định, chỉ là suy đoán thôi. Bởi vì khi thần ma chưa đi ra thì ta không thể xác định, tin tức thần ma luôn bị hệ thống giữ kín. Tần Quân đã hiểu, hèn gì bình thường hắn hỏi rất nhiều vấn đề mà hệ thống đáp lại toàn lấp lửng. Hết cách thôi, thanh âm hệ thống giao lưu với hắn chỉ là dạng khí linh. Tần Quân nhướng mày thầm nghĩ, chẳng có nên đặt một cái tên nào cho ngươi không? Hệ thống không trả lời Tần Quân. Cùng lúc đó kim sĩ đại bằng điểu xoay quanh mấy chục vòng trên bầu trời, chóng mặt quá liền đáp xuống. Kim sĩ đại bằng điểu biến thành hình người đáp xuống trước mặt Tần Quân, hưng phấn như một con khỉ nhảy loi choi không dừng lại được. Tiểu Linh Nguyên Thánh không nhịn được, ạt, còn không mau cảm ơn bệ hạ. Lý Nguyên Bá giật nảy mình vội vàng chạy tới trước mặt Tần Quân, hai gối quỳ xuống dập đầu 5 cái rưỡi. Lý Nguyên Bá ngước đầu lên cười nói, đa tạ bệ hạ. Sợ ta cảm giác hừng hực sắp nổ rồi. Nổ? Quá mua của Tần Quân co giật, cái tên ngốc này không hợp với thực lực của gã chút nào. Lần trước Lý Nguyên Bá trở về thế giới phong thần, con tưởng gã đã trở nên chín chắn, không ngờ sau khi thần ma đỉnh cao thì vẫn là bản tính khó rời. Kim sĩ Bệ Đại Bằng Điểu trong Tây Du Ký có một phong cách của ma vương, nhưng kim sĩ Đại Bằng Điểu đỉnh cao này lại không đến từ Tây Du Ký. Tần Quân cảm nhận được nhiều hơi thở xoay quanh Thánh Đế Phong, chắc rất nhiều người đều tò mò về Lý Nguyên Bá và Cửu Linh Nguyên Thánh, nhưng lại không dám tự tiện xông vào Ngự Hoa Viên. Tần Quân liền phất tay cười nói, các ngươi lui ra đi, nhớ kỹ, không được nói nhiều về việc này. Dù muốn nói thì phòng trường Cửu Linh Nguyên Thánh và Lý Nguyên Bá cũng không hề có nhiều ấn tượng về thần ma đỉnh cao, họ chỉ cảm giác ký ức của kiếp trước trở lại, tu vi liền bay vọt về chất, thế thôi. Hai người gật đầu rồi nhanh chóng biến mất tại chỗ, đặc biệt là Lý Nguyên Bá, gã ước gì đi khiêu chiến tất cả cường giả trong Thiên Đình Đại Tần. Với thực lực của Lý Nguyên Bá thì không ai có thể ngăn cản được. Khoa Phụ và Cửu Linh Nguyên Thánh hợp sức thì may. Một tiểu cảnh giới nhưng ở cái thời điểm này thì phải kém cả ngàn vạn dặm, huống chi Lý Nguyên Bá vốn là một cỗ máy chiến tranh còn có thể vượt cấp chiến đấu. Hai người rời đi, Tần Quân ngồi trước bàn đá bắt đầu suy tư. Trong tay hắn bây giờ đã có ba cường giả Đại La. Cường giả Thái Ất thì gồm có Dương Tiễn, Cửu Đầu Trùng và Đường Tam Tạng. Trừ Bát Giới, Đế Thính, Trung Quỷ, La Cha, Lý Tịnh, Hằng Nga, Hoàng Phong Đại Vương, Xích Cước Đại Tiên. Kim Tiên Cảnh thì trừ nhóm người thần ma ra còn chiêu nạp thêm cả trăm tu sĩ ở thế giới này. Hiện giờ Thiên Đình Đại Tần đã rất mạnh rồi. Tạm gác chuyện Như La qua một bên, Tây Vực vốn không thể bằng Nam Vực. Nhưng siêu mạnh như Linh Lai là một trường hợp đặc biệt. Tần Quân tò mò hỏi thầm, hệ thống, người nói xem, Cửu Linh Nguyên Thánh, Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ, Cửu Đồ Trùng, Dương Tiễn, họ liên hợp lại có thể đánh thắng được Như Lai hay không? Hệ thống bất đắc dĩ nói, không rõ ràng lắm, đêm qua xuất hiện chỉ là cái phân thân của Như Lai, rất khó phỏng đoán thực lực của bản tôn hắn mạnh tới đâu. Vì hệ thống cũng không rõ ràng được thuộc tính của Như Lai, Như Lai đã định trước sẽ thành chướng ngại vật của Tần Quân, cho nên hắn buộc phải mường tượng nếu như đối diện với bản tôn thì phải chuẩn bị những gì. Trừ những nhân viên xuất chiến ra, Tần Quân còn suy xét đến vấn đề pháp trận, pháp bảo. Vì đối kháng với Như Lai thì phải đắn đo tất cả các mặt. Tần Quân thầm hạ lệnh. Hệ thống, bắt đầu triệu hoán quân đoàn thần ma đi. Tần Quân còn có một cơ hội triệu đoán quân hoàn thần ma chưa sử dụng. Ngoài ra còn có 4 lần cơ hội phó bản. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán quân đoàn thần ma. Tần Quân bưng một tách trà nhấp một ngụm. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Thảo Đầu Thần Quân. Thảo Đầu Thần Quân, Tần Quân vội đặt chén trà xuống. Thảo Đầu Thần Quân này rất ghê gớm do Nhị Lang Thần tự mình tạo ra. Lúc Nhị Lang Thần chinh chiến ở Hoa Quả Sơn toàn là dựa vào Thảo Đầu Thần Quân, có hiệu suất hơn cả Thiên Binh Thiên Tướng. Tần Quân liền thúc giục, đưa bảng liệt kê thuộc tính của Thảo Đầu Thần Quân ra. Tần Quân quyết định sau này sẽ để Nhị Lang Thần Hạo Thương Quyển và Thảo Đầu Thần Quân tổ đội lại. Nếu về sau còn có thể triệu hoán đến Mai Sơn Lục Quái thì đúng là đủ bộ. Màn sáng thuộc tính hiện ra trước mắt của Tần Quân. Thảo Đầu Thần Quân đến từ truyền thuyết thần thoại, số lượng thành viên 1.200 vị, tu vi từ địa tiên cảnh nhất trọng cho đến ngũ trọng, thuộc tính quân đoàn cái thế vô song, liên hợp lại thì sức chiến đấu tăng lên gấp đôi. 1.200 yêu ma quỷ quái địa tiên cảnh sau, Thần Quân rúng động, triệu hoán quân đoàn thần ma đợt này đúng là lời to. Nhìn khắp cả Nam Vực thì địa tiên cảnh không phải là lực lượng trung kiên, chỉ có một số ít là trở thành tu sĩ địa tiên cảnh thôi. Họ đã toàn là những tiểu bá chủ của một phương rồi. Tần Quân sở cầm suy tư. 4 lần phó bản thần ma không biết nên giao cho ai đây chứ hả? Tần Quân ngồi đăm chiêu cả nửa canh giờ rồi mới rời đi. 2 ngày sau hắn chính thức nạp Vọng Tuyết thành phi, nguyên cả Nam Vực Thiên Thế Giới một phen náo nhiệt. Đến hiện nay thì Thánh Hoàng Hậu có Đát Kỷ, Thánh Phi có Trúc Nguyên Khanh, Du Phượng Hoàng, Vọng Tuyết, Tiểu Ly, nhưng tạm thời chưa cho nàng danh phận chính thức vì nàng không có ở Nam Vực Thiên Thế Giới. Hôm nay Thánh Thành chìm trong tiếng cười vui, bữa tiệc trên Thánh Đế Phong kéo dài suốt một ngày. 3 ngày liên tiếp Tần Quân luôn ở cùng Vọng Tuyết, hai người điên loan đảo phượng, đóng gạch rất chi là sung sướng. Ở trong Thiên Đình Đại Tần thì không cần mỗi ngày phải tảo triều, Tần Quân chia tấu sớ ra theo đẳng cấp nặng nhẹ, nếu sự kiện rất nghiêm trọng thì hắn mới mở trầu. Hôm nay Tần Quân ở trong Ngự Hoa Viên luyện kiếm thì bị Lưu Bá Ôn chạy tới quấy rầy. Lưu Bá Ôn nói, vệ hạ, Mệnh Ca Các từ chối chúng ta. Tần Quân nhướng mày hỏi, à, tùy hứng vậy sao? Lưu Bá Ôn bắc đức dĩ nói, tổng bộ của Mệnh Cơ Các có hơn 10 cường giả kim tiên cảnh, người chúng ta phái đi không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không ngờ Mệnh Cơ Các nho nhỏ mà lại ẩn giấu sâu như vậy. Tần Quân cau mày, Hơn 10 tu sĩ kim tiên cảnh nếu đổi lại là thánh triều cũ thì không chống nổi. Tham gia mệnh cờ các đáng sợ hơn là hắn tưởng tượng. Dù đây chỉ là mệnh cờ các nằm trong nam vực mà thôi. Tần quân trầm giọng nói, kêu Dương Tiễn đi, để hắn mang theo thảo đầu thần quân của mình. Thần trình mệnh cờ các, mời các chủ đến cho trẫm. Tần quân có ý nhấn mạnh chữ mời. Lưu Ba Ôn nghe vậy toàn thân run lên, không ngờ Tần quân lại phái Dương Tiễn và thảo đầu thần quân. Dương Tiễn là cường giả xếp top 5 trong thiên đỉnh Đại Tần. Thảo đầu thần quân tuy mới đầu phục vào ngày hôm qua, nhưng mỗi vị đều có tu vi địa tiên cảnh, làm cho Thánh Thành cực kỳ giật mình. Tần quân cố ý sắp xếp thảo đầu thần quân về dưới tay Dương Tiễn thì đủ biết gã yêu như thế nào. Nhiều võ tướng tuy rằng không phục nhưng không ai dám cầu nhau, chỉ có vài người đánh thắng được Dương Tiễn. Hơn nữa, gã đã hộ tống Tần quân chạy ra từ Quan Thiên Đại Hội, từ Đông Viêm vực một đường giết về, công lao rất lớn, chỉ có đồ ngốc mới dám chống đối lại Dương Tiễn. Tần quân liếc nhìn Lưu Bao Ôn, gằn giọng hỏi, như thế nào, nghe không hiểu sao? Lưu Bao Ôn hết hồn gật đầu lật đật rời đi. Công nhận bây giờ Tần quân có đế uy càng lúc càng mạnh, tu vi càng lên cao thì danh hiệu khí vận hoàng giả càng khủng khiếp. Tổng bộ mệnh cơ các nằm ở cách nam vực thiên thế giới không xa, hy vọng lần này hiệu suất nhanh một chút. Như vậy Tần quân tiếp tục luyện kiếm. Kiếm thuật của hắn chưa có đến trình độ đăng phong tạo cực, tuy rằng Tần quân có thần thông chảm thiên, nhưng bên trong lại không kèm theo kiếm thuật. Tần quân thầm thắc mắc là tại sao cường giả thần điện phái đến chưa có động tĩnh gì. Vì phòng ngừa đánh rắn động cỏ, Tần quân cố ý kêu ba đại la cảnh là Lý Nguyên Bá, Khoa Phụ và Cửu Linh Nguyên Thánh ẩn giấu hơi thở. Mà đối phương chưa đến, Tần quân cũng lười nghĩ đến nữa. Với tù sĩ thì thời gian mấy năm mấy tháng cũng chả dài. 3 ngày sau, Dương Tiễn Khải Hoàn trở về, một tay xách một nam nhân trung niên áo xám tới trước mặt Tần quân. Dương Tiễn cười to bảo, bệ hạ, tiểu tử này là các chủ của mệnh cơ các. Tần quân đút thất tinh kiếm vào vỏ, bắt đầu đánh giá người này. Nam nhân trung niên áo xám cũng đánh giá Tần quân, mặc hoàng bào đội kim quan, giữa trán có hoa văn tử diễm yêu dị, con ngươi màu tím, đúng là tuấn tú như tin đồn, hay cho một vị vạn cổ đế hoàng. Tần quân trầm giọng hỏi, người chính là các chủ mệnh cơ các phải không? Tần quân ngồi xuống ghế đá cười cợt. Nam nhân trung niên áo xám bị Dương Tiễn trói bằng dây thừng cắn răng nói, ta là các chủ mệnh cơ các nam vực Thi Côn, xin khuyên bệ hạ một câu, đừng có với đến rắc rối không cần thiết cho nam vực. Thi Côn còn tưởng Tần quân không rảnh chi tiết về mệnh cơ các. Tần quân cười nói, ra hiệu cho Dương Tiễn ngồi xuống, vậy ngươi nói xem sẽ với đến rắc rối như thế nào. Thi Côn chỉ có tu vi kim tiên cảnh, nếu dục dịch là sẽ bị Dương Tiễn nhẹ nhàng diệt gọn, càng không có cho gã cơ hội chạy trốn được. Thi Côn trầm giọng nói, trong lòng cháy rực lửa giận, mệnh cơ các rất lớn, hơn xa nam vực có thể khống chế, hơn nữa mục tiêu của chúng ta chỉ là giao dịch kỷ chân dị bảo và tình báo, luôn là thế lực ở giữa, nhưng cũng không có nghĩa là chúng ta sợ ai cả. Hết cách thôi, thực lực của Dương Tiễn quá khủng bố, 1200 thảo đầu thần quân tụ tập lại với nhau, toát ra uy thế càng khiến người ta kinh sợ. Thi Côn đành phải thỏa hiệp. Thần quân lạnh lùng hỏi, ngươi bị mệnh cơ các hoàn toàn khống chế sao? Thi Côn sửng sốt, nghe không hiểu ý của hắn. Tần quân liền dụ dỗ, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến thêm một bước? Thì ra là muốn lôi kéo gã. Thi Côn tức giận nói, người của mệnh cơ các sẽ không mua danh trục tiếng, ham mê quyền lực, ngạo nghễ cốt khí, hào tình quá tà. Tần quân lật tay lấy ra một cái bình bạch ngọc, lạnh lùng nói, trong này đựng một loại độc dịch có tên là lục tà mãng long, nếu dùng sẽ khiến người ta mất đi lý trí, bị tình dục chiếm cứ ý thức. Chấm sẽ tìm một con heo mẹ cho người trước mặt mọi người hoàn thành công việc của nó. Thi Côn tròn xoe mắt không tin nổi, đường đường là tần thánh đế mà lại sử dụng thủ đoạn đê tiện như vậy. Dương Tiễn ngồi bên cạnh, khóe môi co giật, nhưng gã không xen vào. Mặc dù Dương Tiễn rất khinh thường những loại hành vi thế này, nhưng gã cũng vui lòng là người quan khán mà không có phải tham gia. Tần quân sẽ không sử dụng độc dịch của lục tà mãng long với Thi Côn, chỉ muốn hù dọa gã một chút như vậy thôi. Tần quân chỉ dùng độc chiêu này lên người kẻ thù, Thi Côn thì không có thù hận gì sâu với hắn, chỉ là chút xung đột về mặt lợi ích. Nhìn nụ cười tà ác của Tần quân làm Thi Côn chìm vào giày vò, gã cứ cảm thấy là hắn nói thật. Hết cách thôi, loại chuyện này đối với ai cũng là đả kích rất lớn. Nếu sự thật là đúng thì đúng là sống không bằng chết, mà cũng khiến người ta cười đến rụng răng. Tần quân cười tủm tỉm nói, người đầu nhập vào chấm thì vẫn là các chủ của mệnh cơ các, quan hệ giữa chúng ta sẽ không chuyển ra ngoài. Trừ ngẫu nhiên cho thiên đình Đại Tần chút phúc lợi ra, thiên đình Đại Tần cũng trợ giúp các ngươi. Còn về việc người sợ đắc tội nguyên mệnh cơ cát thì không cần phải lo, có thiên đình Đại Tần chống lưng cho ngươi. Thi Côn rơi vào trong vòng xoáy phân vân, nhìn Thi Côn vẫn không chịu thỏa hiệp, Dương Tiễn mất kiên nhẫn hử lạnh nói, Bệ hạ, nếu nhắn không phục thì cứ trực tiếp giết chết rồi đề cử người mới. Trong mệnh cơ các còn có nhiều người như vậy, không thể nào tất cả đều là xương cứng cả. Mặc dù thưởng thức tính cách không khuất phục của Thi Côn, nhưng Dương Tiễn đứng bên phe Tần Quân, gã sẽ không đồng tình với Thi Côn. Thi Côn nghe Dương Tiễn nói xong thì run cầm cập, gã biết Dương Tiễn nói là sự thật. Nếu Tần Quân tìm người khác trong mệnh cờ các thì chắc chắn sẽ có người đồng ý. Lợi ích và quyền lực sẽ khiến người ta khó có thể từ chối. Tần Quân mở miệng hỏi, mệnh cờ các ngươi có bao nhiêu vị đại la? Thi Côn ngạc nhiên ngước lên nhìn, đại la? Đó là tin tức mà người bình thường không thể tiếp xúc tới. Thánh triều cũ phong tỏa tin tức về cường giả thái ất cảnh, chứ đừng nói là đại la cảnh. Thi Côn làm các chủ mệnh cơ các nam vực đã từng nghe về truyền thuyết đại la, không ngờ Tần Quân cũng biết. Thi Côn cứ nghĩ nguyên cả nam vực chỉ có mình gã biết thôi. Thi Côn cười khẩy, đại la đều là đại năng, làm sao có thể đếm bao nhiêu vị chứ. Thi Côn tưởng đâu Tần Quân không hiểu đại la đại biểu cho cái gì. Theo Thi Côn biết thì một cường giả đại la cảnh đủ sức khống chế cả mấy chục vực rồi. Khóe môi Tần Quân cong lên cười tà, đại tần có ba vị đại la. Ba đại la? Thi Côn trợn to mắt tưởng mình nghe nhầm. Tần Quân khẽ nói, đây là cơ hội của ngươi, hãy lựa chọn đi. Chấm và ngươi không có thù hận trực tiếp cho nên cũng không muốn giết ngươi, nhưng nếu ngươi không biết thân biết phận mà cũng không biết phân biệt thì cũng đừng trách chấm là không khách sáo. Tần Quân nói chuyện nhẹ nhàng như là một chuyện không quan trọng, hắn tạm dừng một chút rồi bí hiểm nói, kẻ thức thời là Trang Tấn Kiệt, ngươi đầu nhập vào chấm cũng không tính là khuất nhục, dựa vào cái gì mà ngươi phải bán mạng cho mệnh cờ các? Tại sao ngươi không thể tiến thêm một bước chứ? Ngươi chẳng lẽ muốn ở lại cái vị trí này đến già sao? Liên tục ép hỏi khiến cho Thi Côn vốn đã dày vò càng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, đặc biệt là sát khí đến từ Dương Tiễn làm cho Thi Côn như ở trong hầm băng. Tần Quân không nói nữa, hắn bưng tách trà lên uống cho Thi Côn thời gian. Dương Tiễn thì bắt đầu kể về chiến đấu với Lý Nguyên Bá, mặc dù Lý Nguyên Bá cao hơn gã một đại cảnh giới, nhưng hai người thường luận bàn và thu được lợi ích không nhỏ. Đối thoại của hai người tạo áp lực rất lớn cho Thi Côn. Qua khoảng thời gian một nén nhang, Thi Côn rốt cục không chịu nổi, hắn quỳ xuống trước mặt Tần Quân. Hô to, tham kiến bệ hạ. Không cam lòng và tuyệt vọng tụ thành nước mắt lăn ra hốc mắt xuống cỏ xanh. Tần Quân nhìn Thi Côn run rẩy quỳ dưới đất, hắn lắc đầu nhẹ giọng nói, người chỉ cần hết lòng hết dạ phụ tá chấm, thì chấm cũng không để người phải chịu uất ức, thậm chí là khiến người hưởng thụ vinh diệu vô thượng. Thi Côn không ngẩng đầu lên, lằn ranh giới hạn trong lòng gã đã bị đánh nát và người trở nên ngơ ngẩn. Tiếng gợi ý của hệ thống vang lên, đinh, hoàn thành nhiệm vụ phân nhánh thu phục mệnh cơ các, được hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, một lần cơ hội triệu hoán quân đoàn thần ma, một lần rút thăm trúng thưởng, một lần truyền thừa kỹ năng. Nghĩa là Thi Côn thực sự là đầu hàng chứ không phải giả bộ. Và môi Tần Quân cong lên, tự mình dìu Thi Côn đứng dậy. Hệ thống gợi ý nghĩa là Thi Côn đã hoàn toàn chịu phục. Tần Quân cũng không cần lo là mình bị chơi xấu hai mang, huống chi có Dương Tiễn ở đây. Thi Côn cúi đầu, cả người vẫn đang run, nỗi lòng của gã không bình tĩnh nổi. Tần Quân không có bắt buộc Thi Côn mà sai Dương Tiễn mang gã xuống để lắm người Lưu Bá Ôn giải quyết. Thân công báo đã bị điều ra tiền tuyến để tham gia chiến đấu chinh phạt yêu tộc. Quan Văn Thánh Thành vẫn lấy Đông Phương gia tộc dẫn đầu, Gia Cát Lượng theo sau. Đáng nhắc tới là Khương Tử Nha đã bắt đầu nổi danh trong triều chính, đương nhiên có Tần Quân trợ giúp phía sau. Tần Quân biết sâu sắc là Khương Tử Nha ghê gớm cỡ nào, phải nhanh chóng lợi dụng nhân tài như thế, không thể để những người như vậy từng bước một leo lên, bởi vì đang ở trong thời kỳ then chốt, phải đủn đít cho hắn chạy lên càng nhanh. Tần Quân đang đắc tội với rất nhiều thế lực như Tây Vực, Thần Điện, Đông Viêm Vực, Nam Tận Hải, vân vân và mây mây. Nếu đổi lại là những vực khác thì đã cụp đuôi mà trốn. Thu phục mệnh cơ các được thưởng tới hai lần cơ hội triệu hoán thần ma, Tần Quân cũng không định giữ lại, bắt đầu triệu hoán đi cho chậm. Nay Tần Quân triệu hoán ra cường giả đại la cũng không sợ không chấn áp được vì hắn đã có ba đại la rồi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma. Chỉ cầu cho được một gã trên thái ất huyền tiên cảnh đi. Tần Quân nghĩ vậy, triệu hoán được đại la thì là việc may mắn. Hắn không tin là sau mỗi lần đều có thể may mắn như vậy. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Ngọc Hoàng Đại Đế. Có triệu hoán lại hay không? Không tệ. What the hell, khoan đã. Ngọc Hoàng Đại Đế. Tần Tuân tròn xoa con mắt, hít thở dồn dập. Người này rất ghê gớm nha. Chủ của thiên đình, đế của chúng thần. Tần Quân hỏi thăm. Khoan đã, hệ thống, nếu chấm triệu hoán Ngọc Hoàng Đại Đế ra thì có chấn áp được hắn hay không đây? Nay triệu hoán thần ma không hạn chế rồi, nếu như triệu hoán đến một tồn tại rất mạnh thì có thể hắn sẽ bỏ trốn. Lục Nhĩ Mi Hầu chính là một ví dụ còn sờ sờ ngay trước mắt. Hệ thống liền phân tích, Thực lực của Ngọc Hoàng Đại Đế chắc chắn không thua gì Như Lai, dù biểu hiện trong Tây Du Ký hơi uất ức một chút, nhưng đó là vì che giấu thực lực. Hơn nữa hắn là thiên đế, sao có thể cam lòng thần phục vì một vị quân vương khác. Tần quân trong lòng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng, không kém gì Như Lai. Nếu triệu hoán chắc chắn chạy trốn, Tần Quân liền cắn răng triệu hoán lại, trong lòng nhỏ máu long tong. Khó khăn lắm mới triệu hoán được một cường giả châu chó có thể sánh bằng Như Lai, vậy mà phải nghiến răng từ bỏ. Đau, cái này đúng là còn đau hơn cả Hoạn. Hết cách thôi, Ngọc Hoàng Đại Đế còn khó thu phục hơn Như Lai, vì Ngọc Hoàng Đại Đế là khống chế thiên đình, có vô số thần tiên dưới tay, tính cách quân vương đã ngấm vào xương tủy hắn. Ngọc Hoàng Đại Đế sẽ không thần phục một vị quân vương khác, huống chi Tần Quân còn yếu hơn gã rất nhiều lần. Tần Quân nghi ngờ nếu triệu hoán ra Ngọc Hoàng Đại Đế, có lẽ gã sẽ đá đít hắn ra khỏi ngôi vị hoàng đế ở đây. Tiếng gợi ý của hệ thống lại vang lên, dường như đang cố nín cười. Đinh, bắt đầu ngẫu nhiên triệu hoán thần ma khác, hé hé. Chết tiệt, Tần Quân chửi thầm trong bụng, hắn nghi ngờ là hệ thống đây cố ý trêu cợt hắn. Người có giỏi thì triệu hoán Trấn Nguyên Tử ra đi, lợi hại hơn cả Ngọc Hoàng Đại Đế chẳng cũng dám triệu hoán. Trấn Nguyên Tử không xem như một kiêu hùng, là một người tu đạo thực sự đứng đầu trong lục tiên, bắt đầu từ thỏ hồng hoang đã là một đại thần, tuyệt đối không kém gì Ngọc Hoàng Đại Đế, thậm chí là châu bò hơn. Đương nhiên, Trấn Nguyên Tử nổi tiếng nhất chính là nhân sâm chi quả. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Nhậm Ngã Tiếu, có triệu hoán lại không? Nhậm Ngã Tiếu là cái quái gì vậy? Chưa từng nghe tên, chắc là một con gà con trong thần thoại thôi. Hệ thống, Nhậm Ngã Tiếu này là ai? Hệ thống bất đắc dĩ nói, không rõ ràng lắm, có lẽ là đến từ thời không tu tiên, nghe cái tên thì cũng bá khí lắm chứ. Tần Quân cắn răng nói, triệu hoán lại. Đầu tiên là bỏ qua Ngọc Hoàng Đại Đế khiến tâm tình của hắn buồn bực, lần thứ hai lại triệu hoán đến một người chẳng hiểu ra sao khiến hắn càng ức chế thêm. Bây giờ chỉ còn có một lần cuối, hy vọng đừng làm hắn thất vọng nữa chứ. Đinh, chúc mừng ký chủ triệu hoán được Lục Kim Ô. Tần Quân dùng mình, Kim Ô, lần này vui rồi đây. Kim Ô hay còn được gọi tên đầy đủ là Tam Túc Kim Ô hoặc là Chim Mặt Trời. Trên truyền thuyết thì có 10 con kim ô hợp thành 10 cái mặt trời. 10 kim ô này vui đùa ở trần gian khiến cho dân oán nổi lên bốn phía, thậm chí là chọc giận khoa phụ. Trong truyền thuyết thì khoa phụ đuổi theo mặt trời chính là từ đây mà ra. Cuối cùng 10 con kim ô đã làm khoa phụ mệt chết, chọc giận một vị đại vu khác chính là Hậu Nghệ. Theo truyền thuyết thì Hậu Nghệ bắn mặt trời. Truyền thuyết này lan rộng không thua gì việc khoa phụ đuổi theo mặt trời. Hậu Nghệ bắn chết 9 con kim ô và để lại một con chiếu sáng mặt đất. Tần Quân chú ý ngữ lục ở đằng trước kim ô, không lẽ là 6 con kim ô sau? Tần Quân vội kêu hệ thống điều ra bảng thuộc tính của kim ô. Lục kim ô đến từ truyền thuyết thần thoại, chủng tộc là yêu tộc, tu vi là thái ất huyền tiên cảnh viên mãn, công pháp kim ô thần công, thần thông là thái dương chân thân, mức độ chiến thành 91/100. Thái ất huyền tiên cảnh đại viên mãn, Tần Quân cực kỳ hài lòng, hắn hỏi là 6 con kim ô đấy hả? Hệ thống bất đắc dĩ trả lời, sao có thể chứ, đây là kim ô xếp hàng thứ 6 cho nên gọi tắt là lục kim ô, giống như thanh niên mà xếp thứ 6 trên nhà thì gọi là lão lục vậy. Bắc, Tần Quân suýt chút nữa thì hộc máu, uổng hại cho hắn uổng công, hưng phấn mất một phen. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye cả nhà.